Lấy nhầm chồng đại gia. Chương 711. Góc truyện audio.com. Chấm. Có lúc Thẩm Thất cảm thấy đau lòng thay cho hai đứa. Dù sao chúng còn nhỏ như vậy đã phải thừa nhận tất cả những thứ này. Nhưng mà, dù có đau lòng, Thẩm Thất vẫn lựa chọn ủng hộ. Bởi vì, nếu nền tảng đầu tiên không vững chắc, thì con đường trong tương lai sẽ càng khó đi hơn. Thân là người thừa kế của Hạ gia. Ngay từ giây phút chào đời, hai đứa đã phải thừa nhận nhiều hơn những người khác. Con đường này không dễ đi, nhưng chúng không có lựa chọn nào khác. Thấy Thẩm Thất bước vào, Thẩm Lục vội đặt công việc sang một bên, chạy lại ôm lấy Thẩm Thất. Tiểu Thất, rốt cục em cũng về rồi. Nếu không phải Hạ Nhật Ninh cam đoan nhiều lần là em an toàn, anh đã bay sang đó rồi. Thẩm Thất ôm lấy eo Thẩm Lục như lúc còn nhỏ, cười dịu dàng. Đúng là em không sao mà. Từ đầu tới cuối em chưa từng mất một sợi tóc. Nhật Ninh vẫn bảo vệ tốt cho em. Nghe thấy câu nói này của Thẩm Thất, vẻ mặt của Thẩm Hà rất là xoắn xuýt. Thẩm Duệ lại cười vui vẻ. Mặc dù ngoài miệng Thẩm Hà vẫn không chịu tha thứ cho Hạ Nhật Ninh, nhưng qua nhiều chuyện như vậy, biểu hiện của Hạ Nhật Ninh lại cực kỳ trọn vẹn. Đúng là vô cùng hoàn mỹ. Nhưng nếu cứ tha thứ như thế, thì những lời thề trước kia phải làm sao? Thẩm Duệ không nghĩ nhiều như thế. Cậu bé chỉ cảm thấy ba thật tuyệt. Quả không hổ là thần tượng của mình. Trải qua âm mưu lần này, trải qua những chuyện đáng sợ như vậy, lại vẫn có thể ung dung đối mặt. Đúng là quá mức đẹp trai. Lần này Hạ Nhật Ninh làm coi như gọn gàng. Từ đầu tới cuối luôn chú ý liên lạc với người trong nhà, báo cáo tình hình của mấy đứa. Mặc dù mọi người lo lắng, nhưng không quá gấp rút. Cũng may Tiểu Xuân chuẩn bị cực kỳ đầy đủ. Tình cảnh của mấy đứa không phải là khó khăn cho lắm. Quan trọng nhất là, trừ em và mẹ nuôi ra, tất cả đều có thể chiến đấu. Thẩm Lục còn nói, vậy nên lần này, bà ngoại coi như hài lòng với nó. Thẩm Thất cười cười. Ừ, Thẩm Hà nghẹn một hồi mà không nghẹn được. Mami, chỉ có mình Mami về sao? Những người khác thì sao? Khóe miệng của Thẩm Thất lập tức cong lên. Mẹ nuôi và bà nội của con đều về rồi. Thẩm Hà do dự một lát lại hỏi. Còn những người khác nữa? À, ba nuôi và ông ngoại con thì chưa về. Thẩm Thất cố tình không nhắc tới Hạ Nhật Ninh. Quả nhiên, Thẩm Hà không nhịn được. Vậy hắn thì sao? Ai? Thẩm Thất cố tình tỏ ra không hiểu. Thẩm Lục đứng bên cạnh nhịn cười. Thẩm Duệ che miệng, không dám cười ra tiếng. Thẩm Hà phồng miệng, biểu cảm muốn hỏi lại không cam tâm. Đúng là buồn cười. Thẩm Thất trêu chọc đủ rồi mới lên tiếng. Chú ấy ít nhất phải một thời gian nữa mới trở lại. Dù sao xảy ra chuyện lớn như thế, phải có người xử lý tốt hậu quả. Không phải sao? Lúc này Thẩm Hà mới nở nụ cười. Mami, gặp chuyện đáng sợ như vậy, Mami không sao thật chứ? Không sao mà, mặc dù đúng là rất đáng sợ, nhưng có tình yêu, người thân và bạn bè bên cạnh, tất cả đều không phải là vấn đề. Bọn họ bảo vệ Mami rất tốt. Mami không thấy bất cứ thứ gì cả. Nhưng những người khác thì không được may mắn như Mami. Có lẽ phải đấu tranh tâm lý một thời gian dài bọn họ mới chấp nhận được. Nói xong câu này, Thẩm Thất nghĩ tới Hàn Tắc Phương. Lạ thật, vì sao Hàn Tắc Phương lại rời đi nhanh như vậy? Nhưng người khác giờ còn đang ở trong bệnh viện kiểm tra, trị liệu và điều trị tâm lý thì phải. Vì sao Hàn Tắc Phương gặp phải chuyện đáng sợ như thế, lại vẫn như không có chuyện gì, còn đi làm nữa? Cô không sao, là vì cô không chiến đấu trực diện, cho nên cô và mẹ nuôi gần như không trải qua gì cả. Chỉ thấy bầu không khí căng thẳng mà thôi. Cô không có vết thương tâm lý nào cả. Nhưng với những người khác, tất cả đều bị thương chính diện. Hàn Tắc Phương cũng chỉ là một viên chức bình thường. Tại sao hắn lại có tố chất tâm lý và thần kinh mạnh mẽ như thế được? Từ trước đến nay, những người có tố chất mãnh liệt chẳng phải đều trải qua huấn luyện chuyên nghiệp sao? Thật kỳ lạ, thấy Thẩm Thất ngẩn người. Thẩm Lục không nhịn được đẩy cô. Tiểu Thất, lúc này Thẩm Thất mới giật mình. Hứ, chuyện gì, lũ trẻ đang hỏi em ăn cơm chưa? Thẩm Lục thở dài nói. Vừa rồi em nghĩ gì mà chăm chú như thế? Ánh mắt Thẩm Thất hơi hốt hoảng. Thuận miệng trả lời. Không có gì, em ăn rồi. Nếu anh không bận thì chúng ta sang bên kia tâm sự đi. Thẩm Lục cười gật đầu. Thẩm Duệ và Thẩm Hà tiếp tục làm bài tập. Thẩm Thất và Thẩm Lục vào trong văn phòng. Văn phòng trong suốt, có thể nhìn thấy khung cảnh bên ngoài. Nhưng lại có hiệu quả cách âm rất tốt. Đóng cửa lại, Thẩm Thất hỏi. Anh, lúc ở Đông Bắc em không kịp hỏi anh. Anh và Sùng Minh sao rồi? Thẩm Lục cười. Biết ngay em sẽ hỏi cái này mà. Tiểu Thất, nếu anh nói, anh vẫn thẳng, nhưng lại có tình cảm với hắn. Em có thấy anh rất biến thái không? Thẩm Thất lập tức mở to hai mắt. Lắc đầu. Anh nói cái gì đấy? Em sẽ không nghĩ anh như thế. Anh là anh trai của em. Thẩm Lục cười dịu dàng. Lại ôm lấy Thẩm Thất. Cầm anh đặt trên đỉnh đầu cô. Nói nhẹ. Tiểu Thất, chuyện của anh và Sùng Minh. Có lẽ nhà chúng ta sẽ không đồng ý đúng không? Nhưng trái tim anh cũng chỉ làm từ máu thịt mà thôi. Sùng Minh làm quá nhiều cho anh. Cũng hy sinh quá nhiều cho anh. Sao anh có thể không cảm động được? Tiểu Thất, xem ra, đường tình của hai anh em chúng ta để nhấp nhô như thế. Anh, vậy anh có dự định gì không? Thẩm Thất vỗ nhẹ lưng Thẩm Lục, cho anh sự cổ vũ và ủng hộ. Dù anh có quyết định gì, em cũng sẽ ủng hộ anh. Chỉ cần anh được hạnh phúc, em sẽ không để ý bất kỳ điều gì cả. Cảm ơn em, Tiểu Thất. Thẩm Lục buông Thẩm Thất ra, đưa tay véo má cô, đùa giỡn với cô như lúc còn bé. Thẩm Thất cũng véo má Thẩm Lục. Khuôn mặt của anh đúng là đẹp quá mức rồi. Véo thế nào cũng không phá hoại được vẻ đẹp của anh ấy. Sùng Minh đúng là có phúc lớn. Cuối cùng cũng để hắn chờ được tới ngày mây đen bay đi. Trăng sáng hé ra, Thẩm Duệ và Thẩm Hà ở bên ngoài thấy hành động của Mami và cậu. Cũng học dáng vẻ của họ. Quay sang véo má nhau. Hai thế hệ cứ thế dùng phương thức đặc biệt này để thể hiện tình cảm. Sau khi nói chuyện với Thẩm Lục, thư ký Mạc Thu gọi điện tới cho Thẩm Thất. Tổng giám đốc của tôi. Lúc nào người mới tới công ty Sùng Hạnh chúng tôi đây? Thẩm Thất bật cười. Làm sao? Mạc Thu thở dài. Có một người đàn ông tới công ty chờ cô rất lâu. Sắc mặt không được tốt lắm. Tôi đưa điện thoại cho hắn nha. Thẩm Thất cảm thấy tò mò. Mạc Thu không phải người tùy tiện cho người khác vào công ty. Người có thể vào được công ty, lại còn có thể đưa cả điện thoại cho hắn. Là ai chứ? Thẩm Thất chỉ có thể gật đầu nói. Ừ, điện thoại được trao tay rất nhanh. Không chờ Thẩm Thất đoán xong, đầu bên kia vang lên giọng của Thẩm Nhị. Tiểu Thất, Cách Chương.